Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người phân biệt đối xử nha. Người đàn ông nhướng mày với màn hình. Em gái, em cầm giúp anh cái điện thoại này một chút. Ninh Hiên nhận lấy điện thoại di động. Người dẫn chương trình đã điều chỉnh camera thành phía sau. Người dẫn chương trình Tiểu Ca ném 2 đồng tiền chơi game. Nhanh chóng lắc lư clip. Ở mép lối ra gia tăng biên độ lắc lư. Nắm lấy cơ hội ấn nút. Lợi dụng quán tính mang búp bê ra ngoài. Một viên tiền thành công. Anh trai tôi yêu bạn. 666. Dâu tây không ngọt. Người dẫn chương trình rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt. Nhưng cố tình dựa vào búp bê kẹp. Tin tức bom tấn. Phú bà giàu có đã gửi cho bạn một chuyến đi bộ không gian. Phú bà giàu có đã gửi cho bạn 99 tình yêu. Phú bà giàu có đã gửi cho bạn 9 vòng đu quay. Chấm, thật sự là phú bà. Em gái, bây giờ có thể chào hỏi khán giả sao? Người đàn ông đặt búp bê vào tay Ninh Hiên. Ninh Hiên gật đầu, đứng sau camera, nhu thuận vẫy tay. Chuột không ăn gạo. A hát, trông thật là dễ thương. Eo, rất muốn nhéo khuôn mặt thịt của em gái. Phải rất thoải mái. Le le, khuôn mặt của người dẫn chương trình cũng rất thoải mái. Tiểu vị, nhưng không biết, có thể xem em gái kẹp búp bê không? Màu xanh lá cây chỉ muốn lắc đầu. Muốn xem. Một, vui vẻ. Muốn xem, em gái. Bọn họ nói muốn nhìn em kẹp búp bê. Ninh Hiên nhướng mày đi tới trước máy búp bê. Đây xem như là hiện tại học dùng sao? Học theo bộ dáng vừa rồi của người dẫn chương trình lắc lư. Lại tìm không chính xác thời điểm ấn xuống. Nhiều lần đều thiên về thái quá. Em gái này có thể giúp tôi lấy điện thoại di động không? Tiểu Ca đưa điện thoại di động đến tay Lục Nghiên Tuyết. Đi tới trước mặt Ninh Hiên. Chuẩn bị tay cầm tay dạy dỗ. Em lắc lư về phía lối ra. Không phải, ngươi hẳn là như vậy. Tiểu Ca đang chuẩn bị đi giúp Ninh Hiên lắc tay cầm. Nào biết có một đôi tay nhanh hơn. Nắm tay Ninh Hiên, nhanh chóng lay động, nắm lấy thời cơ ấn xuống. Ra ngoài, Ninh Hiên lúc này mới pê. Hát hiện phó xanh ở phía sau ôm lấy cô. Bàn tay thon dài trắng nõn của người đàn ông quấn quanh tay cô. Mơ hồ còn có thể hỏi hương trà hoa độc quyền của nam nhân. Khi tâm viên ý mã, nam nhân buông tay, cũng may đờ, en trong thành phố điện tê, ừ tương đối mờ nhạt. Khiến người ta không thấy rõ tia, en mặt hắn đã nhiễm một tầng ửng hồng nhàn nhạt. Em gái nhìn qua, mẹ nó, chua xót, vợ thiên si, tôi không ghen tị, tôi đang ở trong vòng tay. Không nghe, nhìn dáng vẻ của em gái mới học trung học đi. Tôi là cẩu độc thân từ trong bụng mẹ. Mộ mộ, ăn uống, xem một chương trình P, hát sóng trực tiếp có thể ăn thức ăn cho chó. Yêu bạn Aini, chỉ có tôi thấy cậu bé đó đẹp trai. Tôi thích bạn, bạn không biết, Tia, en lầu, một, bàn tay cũng rất đẹp. Không lắng nghe không nghe, tôi sẽ nói tại sao tôi vẫn còn độc thân. Ban đầu soái ca ở trường trung học đã bị cướp đi a hát. Tác giả xen vào, sai. Đó là trường mẫu giáo. Phú bà, nặng tiền cầu soái ca xuất hiện. A hát yo yo, muốn xem, ai, không phải nói chỉ có một mình ta đáng yêu sao? Người dẫn chương trình Tiểu Ca lắc đầu. Nữ nhân đều là hoa tâm. Ngoài miệng nói yêu anh ta, trong lòng không biết còn chứa bao nhiêu nam nhân. Người dẫn chương trình Tiểu Ca hướng phó xanh nói ra thỉnh cầu của fan. Trong dự liệu bị cự tuyệt. Nam sinh này nhìn bộ dáng lạnh như băng. Hẳn là sẽ không có hứng thú với những chuyện này. Đối với phó xanh mà nói chính là thiếu chiêu đào hoa. Không để cho vợ có bất kỳ phiền lòng nào. Vậy thì không có biện pháp. Tiểu Ca nhún vai. Đi dạo một chút. Đi xem cái gì khác vui vẻ. Em gái gặp lại. Tiểu Ca cười vẫy tay với Ninh Hiên. Tạm biệt. Ninh Hiên vung tay nhỏ bé. Tay buông xuống bên cạnh bị một đôi tay to nắm lấy. Cách chương.